Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 263, Thiên Ý. Cứ việc ngay ở tháp Eiffel phía dưới. Thế nhưng hai người không có bỏ tiền đi thang máy đi tới nhìn xuống Paris. Bọn họ cũng không có đi cái khác nổi danh điểm du lịch. Ở chiến thần quảng trường chiếu quá tương, ăn kem sau khi... Đan cùng Sania dọc theo sông Sen bên đi, vừa tẩu biên tán gẫu, tình cờ chụp mấy tấm hình. Đan đối với thời thượng một chữ cũng không biết, đối với đi dạo phố mua sắm cũng không hứng thú gì. Mà Sania thì lại bởi vì công tác quan hệ bản thân liền có thể tiếp xúc được tối thời thượng trang. Phục cùng mỹ phẩm, cũng không có đi dạo phố cần phải. Hai người liền như thế lung tung không có mục đích đi tới. Rất tùy ý. Đan sẽ hỏi nàng gần nhất tình trạng gần đây, nhưng sẽ không bởi vì nàng công tác trên tiểu sai lầm phê bình nàng. Cũng sẽ không giống ba ba cùng mụ mụ như thế sừng sộ lên để giáo huấn nàng. Sania rất yêu thích như vậy thời gian, hoàn toàn không có áp lực. Đan cũng rất yêu thích, cùng với Sania, có thể làm cho hắn tạm thời quên mất lập tức sẽ tiến hành Champions League trận chung kết. Không cần cân nhắc đối thủ cùng mình đội bóng an bài chiến thuật. Không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia. Không cần đi cho các cầu thủ làm tư tưởng công tác. Không cần cùng phóng viên cãi lộn hấp dẫn hỏa lực. Cái gì cũng không cần làm. Lại như một cái người không phận sự như thế. Ở Paris sau giờ ngọ lười biếng dưới ánh mặt trời bước chậm đầu đường. Nếu như Sania là một cái trên đường phố liền hướng cao cấp trong thương trường xuyên. Cuối cùng bao lớn bao nhỏ về nhà cô gái. Đan cùng nàng có thể sẽ không có như bây giờ hiểu ngầm. Hắn không phải một cái rất gặp ứng phó nữ nhân người. Đối mặt Sophia nhiệt tình. Có lúc hắn gặp có vẻ tay chân luống cuống. Đối mặt Chris lớn mật trực tiếp. Hắn cũng sẽ cảm thấy lúng túng. Thậm chí ở lúc trước cùng Dương Yến đơn nơi thời điểm. Phần lớn thời gian nàng đều là câu nệ. Chỉ có cùng Sania cái tiểu nha đầu này cùng nhau, hắn có thể không làm bộ không xấu hổ không câu nệ. Cả người một cách tự nhiên liền thả lỏng ra, hắn không có độc tâm thuật, cũng không biết Sania trong lòng là nghĩ như thế nào, cùng với hắn là cảm giác gì. Nhìn hiện tại Sania nụ cười trên mặt, hắn hy vọng cùng mình là như thế ý nghĩ. Sau giờ ngọ thời gian rất ngắn ngủi. Cứ việc ánh mặt trời vẫn như cũ sán lạn, Đan cùng Sania cũng không thể không cáo từ, vì là phòng ngừa truyền thông truy đuổi. Đan không có đưa Sania về nàng ngủ lại địa khách sạn. Sania cũng không có bồi Đan trở lại. Hai người ở Paris đầu đường vẫy tay từ biệt. Đan mang theo một cái buổi chiều hảo tâm tình, và ấm áp ánh mặt trời trở lại khách sạn. Hắn các cầu thủ đã lục tục trở về, tập hợp người tốt. Đội bóng thừa đi xe buýt lao tới sân Frank, vì là sau một ngày trận chung kết làm chuẩn bị. Đến hiện tại, Đan còn có một loại cảm giác nói không ra lời, hắn là ở trước máy truyền hình xem qua trận này UEFA Champions League trận chung kết. Ở như chút nước mưa to bên trong, Arsenal 10 người ứng chiến, dẫn trước Barcelona mấy 10 phút, thời khắc sống còn tiếc bại. Bởi vậy khi hắn hiện tại đưa thân vào lịch sử sự kiện bên trong, đồng thời trở thành nhân vật chính, xuyên việt thời không cảm giác liền càng ngày càng rõ ràng. Vốn nên là xuất hiện Champions League trận chung kết trên địa Arsenal bị chính mình đội bóng đào thải, đi lên trước nữa. Vốn nên là xuất hiện ở mùa giải này Champions League trên Tây Ban Nha tàu ngầm vàng Villarreal bị Nottingham Forest đào thải. Nottingham Forest thay thế được Villarreal vị trí tham gia Champions League. Nếu như dựa theo Đan biết đến cái kia đoạn quỹ tích, Forest nên ở vòng bán kết liền bị Arsenal đào thải đi. Hết thảy đều bị lật đổ. Thay đổi những này chính là mình cái này xuyên việt thời không, bác. Nhân vì chính mình là bác, vì lẽ đó chính mình xuất lĩnh Nottingham Forest cũng chuyện đương nhiên địa trở thành bác. Như vậy đến tột cùng là chính mình này bắc đem tương lai cũng thay đổi đây. Vẫn là đại biểu chính thống bị UEFA ưu ái Barcelona để lịch sử trở về bình thường đây. Đan đứng ở khách sạn phòng của mình phía trước cửa sổ. hắn nhớ tới trận đó, Champions League trận chung kết thời điểm Paris dưới nổi lên mưa to. Bây giờ, ào ào địa tiếng nước, coi như là đóng lại cửa sổ, cũng có thể rõ rõ ràng ràng địa nghe thấy. Sáng trắng vũ tuyến từ giữa bầu trời chút xuống. Ngày hôm qua ở đây còn có thể rõ ràng trông thấy tháp Eiffel. Ngày hôm nay chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen. Hắn nhìn bên ngoài mông lung thế giới xuất thần. Tony, sau cửa truyền đến mở cửa mà vang động thanh. Chris chớt đẩy cửa mà vào. Nên xuất phát, mưa lớn như thế. Eastwood đứng ở khách sạn đại sảnh cửa. Nhìn xung quanh ngừng ở bên ngoài xe buýt. Cùng đan ở đóng chặt cửa sổ trong phòng không giống. Nơi này tiếng mưa rơi càng rõ ràng cùng rõ ràng. Forest các cầu thủ đã tất cả đều đi tới đại sảnh. Đồng thời làm tốt xuất phát đi sân bóng chuẩn bị. Trong mưa thi đấu đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ gì. Dù sao nước Anh một năm bốn mùa chính là không bao giờ thiếu nước mưa. Thế nhưng đối với mọi người đều phi thường coi trọng địa UEFA Champions League trận chung kết. Không thể lại thích hợp khí trời dưới tiến hành. Vẫn để cho người rất mất hứng cùng thất vọng. Thi đấu gặp bởi vì mưa to mà kéo dài thời hạn sao? Bên cạnh tiểu hài tử Alan Lennon rất tò mò hỏi. Albertini lắc đầu một cái. Sẽ không. Sân Frank lòng đất hệ thống thoát nước rất phát đạt. Sân bãi trên sẽ không có bao nhiêu nước đọng. Hơn nữa, hắn quét mắt những người khoác áo mưa. Đẩy mưa to quay chụp các ký giả. Loại này trận chung kết là mặt hướng thế giới hiện trường trực tiếp. Vô số các nhà quảng cáo tài trợ. Kéo dài thời hạn sẽ ảnh hưởng đến TV tiếp sóng thương địa lợi ích. Bọn họ mới sẽ không đồng ý kéo dài thời hạn đây. Nhưng là lớn như vậy địa trong mưa đá bóng cảm giác rất tồi tệ. Ướt nhẹp trên người tổng không thoải mái. Lennon cau mày nói. Đừng lo lắng. Có thể chờ chúng ta đến sân bóng. Vũ liền nhỏ đây. Nhìn ra phía ngoài địa Lennon gật gật đầu. Thế nhưng hắn nhăn lại đến lông mày vẫn không có triển khai. Cuộc tranh tài này Jock Út chỉ có thể ở trên khán đài bồi mụ mụ đồng thời xem. Tuy rằng hắn hiện tại còn ở trong đội ngũ, thế nhưng đến sân bóng, hắn liền muốn đến xem đài VIP trong bao xương chính mình mụ mụ. Vì lẽ đó Albertini đem một lần nữa mang theo băng đội trưởng. Ở Út thiếu trận tình huống, hắn là đám này cầu thủ trẻ duy nhất có thể tin cậy cùng dựa vào đối tượng. Trên thực tế hắn mới là đội bóng đệ nhất đội trưởng. Chỉ là bởi vì thời gian dài thiếu trận, thương thương ngừng ngừng, cũng làm cho người nhớ kỹ Út người đội trưởng này. Ở bây giờ này chi Forest bên trong, chỉ có 3 người có UEFA Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Một cái là thủ môn Van der Sar. Lúc trước ở Ajax, hắn 2 lần đã tham gia Champions League trận chung kết. Lần thứ nhất vì là Ajax phủng đến cúp quán quân. Lần thứ hai thì lại ở penalty quyết chiến bên trong bại bởi Perugia canh gác khung thành Juventus. Người thứ hai đã tham gia Champions League trận chung kết người là Nicola Anelka. Có điều tình huống của hắn rất lúng túng. Phỏng chừng bản thân của hắn cũng không muốn đi hồi tưởng đoạn này Champions League trận chung kết. Trải qua. Là hắn ở vòng bán kết bên trong ghi bàn trợ giúp Real Madrid đào thải Bundesliga người khổng lồ. Bayern Munich, nghe tiến vào trận chung kết. Trận chung kết bên trong hắn lần đầu ra sân. Đồng thời chế tạo cái thứ nhất ghi bàn. Nhưng là sau đó ở mọi người hồi ức một năm này Champions League thời điểm. Chỉ có thể nhớ tới Raul cái kia sắp tới 70 mét địa đường dài bôn tập. Nhớ tới Redondo ở đối với MU thi đấu lúc kinh diễm gót chân hơn người. Nhớ tới Morian. Nhớ tới Hero. Nhớ tới rất nhiều người. Chỉ có sẽ không có người nhớ tới hắn Anelka. Đối với đám cổ động viên Real Madrid tới nói. Gia nhập liên minh Real một cái mùa giải. 19 cuộc tranh tài chỉ có tiến 2 cái bóng Anelka là 100% không hơn không kém người thất bại. Mãi đến tận hiện tại cũng đều vẫn là vị cuối cùng đã tham gia Champions League trận chung kết người chính là đội trưởng Albertini. Hắn giống như Van der Sar, từng thu được một lần Champions League vinh quang. 93 đến 94 mùa giải là Milan vương triều cuối cùng ánh chiều tà. Đó là hồi quang phản chiếu huy hoàng. này sau khi AC Milan liền rơi vào thung lũng. Anelka trầm mặc ít lời. Cầu thủ trẻ hy vọng hắn truyền thụ kinh nghiệm là quá khó khăn. Van der Sar đúng là rất lấy giúp người làm niềm vui. Có điều có Albertini ở, hắn hay là muốn biết điều một ít. Dù sao Albertini là đội trưởng, mà hắn chẳng là cái thá gì. Đan cùng Chris Church từ trong thang máy đi ra, đi tới tụ tập cùng nhau địa các đội viên trung gian. Lên đường đi, mọi người. Hắn vỗ vỗ tay, các cầu thủ dồn dập đứng dậy. Thủ lĩnh, vũ rất lớn a. Có người hướng về Đan oán giận. Đan nhún nhún vai, người hướng về ta oán giận cũng vô dụng thôi. Ta lại không phải thượng đế. Có điều, nói đến các ngươi nên cảm thấy vui mừng. Nghe được hắn nói như vậy, người ở bên cạnh đều rất kinh ngạc. Tại sao rơi xuống mưa lớn như thế? Gặp cảm thấy vui mừng. Vui mừng cái gì? Loại này gay gâu khí trời còn có cái gì tốt vui mừng? Xem thấy chung quanh cầu thủ ánh mắt kinh ngạc, Đan cười đắc ý nói. Khi các ngươi ở bóng cuộc tranh tài, trên đỉnh đầu đồ vật rơi xuống để cho các ngươi chạy tới lương thời điểm. Các ngươi biết đó là mây đen cùng vũ, mà không phải một đám ăn hỏng rồi cái bụng địa điều. Tất cả mọi người phản ứng lại phát sinh cười phá lên. Bởi vì gay gâu khí trời mà sản sinh phiền muộn tâm tình cũng thuận theo mà đi tới. Được rồi, nói thật sự, trời mưa có lợi cho chúng ta. Barcelona các lão gia quen thuộc long lanh địa ánh mặt trời bãi biển. Nhất định không thích hiện tại khí trời. Chúng ta đi thôi. Hắn ngoác ngoác tay. Các cầu thủ cười đăng lên xe hơi. Mặc kệ Đan trong lòng đối với này tuần hoàn lịch sử rơi xuống mưa to có bao nhiêu lo lắng. Ở các cầu thủ trước mặt, hắn vẫn như cụ ung dung lái chơi cười. Không cho bất luận người nào nhận ra được nội tâm hắn mơ hồ bất an. Ngày hôm qua vẫn là trời nắng đây. Ngày hôm nay liền mưa to xuống. Khí trời biến hóa cũng quá nhanh quá đột nhiên chứ. Ribery từ bên cạnh hắn đi tới địa thời điểm. Ngẩng đầu nói lẩm bẩm. Mùa hè khí trời quái. Chim Bonda ở phía sau hắn đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Nghe thấy hai người kia đối thoại. Đan ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đúng đấy. Ngày hôm qua, ngày hôm trước, khí trời đều rất tốt. Hắn vẫn cùng Sania ở ánh mặt trời sán lạn đã có chút độc ác chiến thắng quảng trường ăn kem đây. Kết quả ngày hôm nay khí làm nóng một chút tử hàng không ít. Lẽ nào đây là ý trời? Phi, Đan ở trong lòng thối khẩu. Nếu như đây thực sự là thiên ý. Phác, lão tử ngày hôm nay nhất định phải nghịch thiên nha. Khẩu kiệt khẩu kiệt khẩu kiệt khẩu kiệt. Mưa to cũng không có dội tức hai đội fan bóng đá nhiệt tình. Có thể chứa đựng 8 vạn người sân Frank không còn chỗ ngồi. Còn như đĩa bay biên giới sân vận động trần nhà đem khán đài che chắn chặt chẽ. Các cổ động viên không cần ngồi ở trong mưa xem bóng. Tựa hồ cũng là không có ảnh hưởng trên chỗ ngồi tỷ lệ địa một cái nguyên nhân. Nottingham Forest các cổ động viên dốc hết toàn lực. Điều này làm cho thành nhỏ Nottingham hầu như thành trống không? Barcelona nhân khẩu so với Nottingham nhiều. Barcelona các cổ động viên cũng so với Nottingham Forest cổ động viên nhiều. Ở sân bóng trên khán đài, bọn họ màu đỏ lam vượt qua Forest màu đỏ sẫm, phủ kín hơn nửa tòa sân bóng. Có điều luận tiếng ca, Barcelona fan bóng đá nhưng là không phải nước Anh fan bóng đá đối thủ. Luận sân bóng bầu không khí chế tạo, nước Anh fan bóng đá là hoàn toàn xứng đáng địa cao thủ. Bọn họ không mượn dùng sân bóng phát thanh chờ bất kỳ hiện đại thủ đoạn. Chỉ là dùng bọn họ địa cổ họng liền có thể chế tạo ra khiến đối thủ kinh hồn bạt vía tiếng ca. Điểm này là nước Anh bóng đá truyền thống, cũng là nước Anh fan bóng đá dẫn cho rằng hào địa phương. Fan bóng đá hợp sướng vĩnh viễn là trên thế giới kích động nhất lòng người âm thanh. Vào giờ phút này, nhân số ở thế yếu Forest fan bóng đá liền ở trên khán đài dùng tiếng ca cùng Barcelona fan bóng đá. Chiến đấu, bởi cuộc tranh tài này địa giao chiến một phương là nước Anh đội bóng. Thế tất sẽ đến rất nhiều nước Anh fan bóng đá. Vì lẽ đó Paris cảnh sát tăng phái rất nhiều cảnh lực. Toàn thành trên dưới đều sốt sắng cao độ. ai cũng không muốn nặng hơn hiện năm đó World Cup trong lúc nước Đức bóng đá lưu manh đem hiến binh. Neville đánh thành người sống đời sống thực vật bi thảm một màn. Cũng may cho tới bây giờ, vẫn không có Forest cổ động viên say rượu gây chuyện đưa tin cùng ghi chép. Gavin Bernard chết để Forest cổ động viên rối loạn lập tức không có. Bọn họ thành ghi chép tối hài lòng nước Anh các fan bóng đá thể. Chỉ là này đánh đổi không khỏi có chút quá tốt đẹp trầm trọng. Làm các cầu thủ ra trận làm nóng người thời điểm. Forest fan bóng đá hát vang bọn họ cho các cầu thủ biên địa ca khúc. Những người này thậm chí còn có năng lực hiện trường biên từ. Sau đó bộ cái lập tức lưu hành nhất ca khúc giai điệu sướng đi ra. Tương so ra, không ở Nou Camp Barcelona fan bóng đá thủ đoạn nhưng là đơn điệu một ít. Jock Út không ở làm nóng người trong đội ngũ. Hắn đã rời đi đội bóng. Đến xem đài trong bao xương tìm chính mình mụ mụ. Làm trận chung kết, đội bóng trên dưới đều phi thường coi trọng. Đan không có ở lại phòng thay đồ bên trong, mà là theo đội đồng thời đi tới bên sân. Đội mưa coi sân bãi tình huống. Hắn đi tới đi rồi hai bước. Sau đó nhíu mày, hệ thống thoát nước cũng không tệ lắm. Thế nhưng sân bãi rất hoạt. Bên cạnh Chris Church cho có kết luận. Đan gật đầu biểu thị đồng ý. Trở về để bọn họ chuẩn bị trường đinh dày dày chơi bóng. Đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Đối với Barcelona mà, hắn quay đầu liếc nhìn ở mặt khác tảng khối sân bóng làm nóng người địa. Đối thủ, Rijkaard đồng dạng xuất hiện ở đây một bên. Tựa hồ cũng đang khảo sát sân bóng nước đọng cùng thảm cỏ tình huống. Hắn thấy không rõ lắm vẻ mặt. Có điều từ người Hà Lan vẫn cúi đầu dáng vẻ. Có thể biết vào giờ phút này đối thủ huấn luyện viên là cái gì tâm tình. Barcelona là nghệ thuật bóng đá đại biểu. Bọn họ quen thuộc đem bóng đá khống ở dưới chân. 90% địa thời gian bóng đá là trên mặt đất lan. Ronaldinho, Messi, Eto'o, Deco, Xavi, những người này đều là kỹ thuật bóng đá đại biểu. Bọn họ đối với sân bãi cùng khí trời ỉ lại nên càng sâu với Forest chính xác địa khống chế bóng. Lừa bóng cùng truyền bóng càng yêu cầu sân bãi điều kiện thích hợp. Trơn trợt phản mà đối với phát huy của bọn họ là rất lớn hạn chế cùng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, loại này gây gâu khí trời đối với Đan tới nói. Tựa hồ trái lại càng tốt hơn đây. Quá mức, ta Nottingham Forest cùng các ngươi chơi truyền thống bóng đá kiểu Anh. Nhường bóng trên không trung không ngừng mà bay tới bay lui. Sau đó dựa vào thân thể cùng thô lỗ phạm quy đến đảo loạn Barcelona tấn công tiết tấu. Đem bọn ngươi kéo vào tự chúng ta quen thuộc nhất cùng am hiểu nhất địa tiết tấu. Nếu như trận này đột nhiên đến mưa to thực sự là thiên ý. Cũng không biết là đối với người nào thiên ý. Đan không có ở đây một bên ở lâu. Khi hiểu được sân bãi đến tột cùng là cái như thế nào tình huống sau khi. Hắn xoay người trở lại phòng thay đồ. Dùng làm khăn mặt lau trên tóc cùng trên mặt nước mưa. Đem ướt áo khoác treo ở trên móc. Lẳng lặng chờ đợi các cầu thủ trở về. Làm nóng người rất sắp kết thúc rồi. Các cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đồ. Các huấn luyện viên ở cho các cầu thủ phát khô khăn mặt. Khô mát áo đấu đã treo ở phòng thay đồ trong ngăn kéo địa y giá trên. Cùng bọn họ đổi. Cùng ở trên xe địa thời điểm so ra. Hiện tại các cầu thủ rõ ràng sốt sắng lên. Nói đều thiếu. Phần lớn người vào lúc này lựa chọn trầm mặc. Đan đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Căng thẳng à, mọi người. Cũng không có người trả lời hắn mà nói. Thế nhưng tất cả mọi người đều dừng một chút. Ta cũng căng thẳng. Đan vừa nói như thế. Những người dừng lại người nở nụ cười lại tiếp tục bận bịu chính mình. Thừa dịp hiện tại mau nhanh căng thẳng. Đến thời điểm tranh tài liền cho ta đã quên cái từ này. Các đội viên thay quần áo thay quần áo. Xoa đầu phát, Đan cũng tự mình tự nói. Này trời mưa đến không sai. Barcelona người so với chúng ta còn căng thẳng loại khí trời này. Có ai vừa nãy nhìn thấy Rijkaard vẻ mặt à? Hắn khàn khàn cổ họng nở nụ cười hai tiếng. Chờ tất cả mọi người đều cầm trong tay sự tình hết bận. Ngồi xuống, mặt hướng thủ lĩnh của bọn họ. Đan mới nói tiếp, dùng chúng ta quen thuộc phương thức đến thi đấu.